Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 833, khắp nơi đều là hình trinh cao thủ. Vương Vi chạy đến phòng cháy thông đạo tiếp điện thoại, triển lãm hội hiện trường thật sự quá ồn. Vương Vi, ta đã nói với ngươi, sự tình không tốt lắm xử lý, điện thoại là Hà Mẫn đánh tới, ở bên kia. Hà tiểu thư rất không thoải mái nói. Vương Vi nghe vậy tương đương kinh ngạc. Không phải đâu, tỷ tỷ, ngay ngươi ra mặt đều bày bất bình Trịnh Đông. Không có nghe nói Trịnh trưởng phòng như vậy thiết diện vô tư a hát. Trịnh Đông vị này tỉnh sở đôn đốc sử sử trường. Tại Vương Vi trong trí nhớ, cũng không để lại quá ấn tượng khắc sâu. Cũng không phải một vị đặc biệt thiết diện vô tư người. Tương đối mà nói, tương đối bình thường a. Hà Mẫn tự thân xuất mã, Trịnh Đông sao có thể không bán nàng một cái mặt mũi. Việc này có chút không đúng. Hà Mẫn nhếch miệng, khẽ nói, Trịnh Đông không có như vậy nghiêu bức. Ngày hôm qua ta đi tìm hắn đem việc này nói. Hắn lập tức nói chút lòng thành. Còn nói không biết Vương Vi là ta Hà Mẫn bằng hữu. Mời ta đừng nên trách, chuyện này hắn sẽ xử lý tốt. Ngươi xem, có phải là nói rất khá nghe? Thật là tốt nghe a hát, chẳng lẽ hắn dám lừa dối ngươi? Ở trước mặt một bộ sau lưng một bộ. Hà Mẫn xì một tiếng, nói ra, hắn dám sao? Cái kia chẳng phải kết liễu, còn có thể có cái gì không dễ làm. Vương Vi càng thêm kinh ngạc, tổng không đến mức nói. Như vậy vạch trần sự tình, ngay tỉnh sở đôn đốc sử sử trường đều áp không đi xuống a. Không có lý do a hát, mấu chốt là, hắn vừa rồi lại gọi điện thoại cho ta rồi. Nói trong tỉnh có đại nhân vật chú ý chuyện này, chuyên gọi điện thoại đến các ngươi trong sảnh đuổi theo hỏi tình huống. Còn nói quý hán cao dùng triển lãm hội tổ ủy hội danh nghĩa. Chuyên môn hướng phân công quản lý tỉnh lãnh đạo đánh cho cái báo cáo. Trong đó tựu cường điệu nói đến chuyện của ngươi. Cho nên tỉnh lãnh đạo đặc biệt chú ý việc này. Cho các ngươi trong sảnh cho cái minh xác trả lời thuyết phục. Trịnh Đông nói, chuyện này chỉ sợ bọn họ đôn đốc nơi thị xử lý không được rồi. Vương Vi cười hắc hắc. Trịnh Đông lời này thì có điểm khinh người. Như vậy vạch trần sự tình, nếu như đôn đốc nơi thực nguyện ý ôm xuống lời mà nói. Không có xử lý không được đạo lý, ngươi chỉ cần tùy tiện điều tra thoáng một tí, sau đó ăn ngay nói thật trên lên vừa đánh cái báo cáo nói rõ tình huống là được. Có thể có nhiều khó khăn, Trịnh Đông ý tứ này kỳ thật nói đúng là, hắn không lớn nguyện ý giúp Vương Vi, xem tại Hà Mẫn trên mặt mũi. Hắn có thể không hề truy cứu Vương Vi đối với hắn miệt thị. Tuy vậy, Trịnh Sở cân nhắc ở phía trong cũng đã nghẹn lấy nổi giận trong bụng rồi. Còn muốn cho hắn lại ra mặt cho Vương Vi đem sự tình đều một vai gánh chịu. Trịnh Đông không vui, Hà Mẫn mặt mũi còn không có lớn như vậy. Vương Vi cái này bất âm bất dương, cười hắc hắc. Hà Mẫn lập tức chợt nghe ra hắn lời ngầm. Lập tức có chút nổi giận, nói ra, hừ, đã tỉ tỉ đáp ứng rồi ngươi chuyện này, tự khẳng định giúp ngươi xử lý đắc phiêu xinh đẹp sáng. Ngươi yên tâm đi, Vương Vi cười nói, tỉ tỉ, kỳ thật ngươi khỏi phải lý bọn họ, chính là chỗ này sao vạch trần sự tình, ta xem bọn hắn có thể lừa gạt ra hoa gì dạng đến. Lại để cho Hà Mẫn xuất mã đi tìm Trịnh Đông. Lời nói thật nói, cũng không phải cho Trịnh Đông mặt mũi, lại càng không là cho quý hán cao mặt mũi, là cho tiếu thế cao mặt mũi, dù sao Vương Vi là tiếu thế cao trực tiếp cấp dưới. Hiện tại quý hán cao cố ý muốn cả hắn, Vương Vi đảo muốn nhìn, hắn có thể chơi hoa chiêu gì, bởi vì sự tình vốn tự đặc biệt đơn giản, một điểm không phức tạp, lại càng không nghiêm trọng. Quý hán cao là trên mặt mũi gây khó dễ, mới tử cắn Vương Vi không tha. cần phải cho Vương Đại là một người hung hăng giáo huấn không thể. Hà Mẫn ha ha cười một tiếng, nói ra, Vương Vi, người thật đúng là không thể phớt lờ. Ngươi cho rằng chuyện như vậy cũng là dùng sự thật vì căn cứ, dùng pháp luật vì thước đo sao? Vậy ngươi tự thực sai rồi. Bọn hắn trong cơ quan người làm việc cùng các ngươi một đường cảnh sát hoàn toàn là hai cái bất đồng khái niệm. Đen có thể cho ngươi cả thành trắng, trắng cũng có thể cả thành đen. Ngươi muốn thật sự cái gì cũng không làm, vạn nhất thực cho ngươi cái xử phạt, vậy thì tính không ra rồi. Hà Mẫn nói một có điểm không sai. Rất nhiều tự cho là thân chính không sợ bóng dáng nghiêng người. Chính là chỗ này sao rơi trong hầm đi. Đến như thế nào bị người cả đều không rõ ràng lắm. Dù sao không hiểu thấu tự bị tổn thất nặng. Vương Vi cười nói, đôn đốc nơi cho dù muốn cho ta xử phạt, như thế nào cũng phải trải qua sở lãnh đạo đồng ý. Vấn đề không là rất lớn. Hà Mẫn hơi sững sờ, lập tức cũng cười, nói ra, ngược lại có chuyện như vậy. Trịnh Đông không biết Vương Vi là Vương Lão Hổ cháu trai. Cũng là mà thôi, tỉnh sở mấy cái chủ yếu lãnh đạo, không có khả năng không biết. Xem xét cứ như vậy chuyện này, thực cho Vương Vi xử phạt, đó là muốn làm trò cười. Chỉ có điều bởi như vậy, Vương Vi xem như đem Trịnh Đông còn có Quý Hán cao đắc tội xong rồi. Bọn hắn dưới mắt bách tại Vương Lão Hổ uy danh, không dám như thế nào. Nhưng Vương Hổ đã muốn hơn 70 tuổi, cuối cùng có một ngày là muốn đi. Đến lúc đó, Vương Vi thời gian sợ tất nhiên không thể sống khá giả. Thậm chí không cần chờ đến lúc đó, chỉ cần một có cơ hội, bọn hắn tựu không ngại cho Vương Vi xử xử ngáng chân. Cho dù không thể thực đem làm sao ngươi dạng, chán ghét ngươi thoáng một tí cũng là tốt. Đây là, đã Vương Vi nói được như vậy tràn đầy tự tin. Hà Mẫn thì không nói thêm cái gì. Xa có xa đường, chuột có hang chuột, ai biết Vương Vi còn có hay không mặt khác càng thêm lợi hại chuẩn bị ở sau. Chính mình cũng không cần phải cưỡng ép đem sự tình ôm đến trên đầu. Vừa mới cúp điện thoại, Vương Vi đang chuẩn bị đi về triển lãm hiện trường. Phòng cháy thông đạo trầm trọng, cửa gỗ lại bị người nhẹ nhàng đẩy ra. Thình lình lộ ra Trương Băng mặt. Trương Băng trước thăm dò tiến đến, liếc thấy đến Vương Vi, lập tức tự nhiên cười nói, rón ra rón rén mà đi đến. Rất tò mò nhìn Vương Vi nói ra, Vương Đại, làm sao ngươi hóa trang ở chỗ này? Vương Vi lập tức tựu lắp bắp kinh hãi, ngươi nhận ra ta? Trương Băng hì hì cười một tiếng, nói ra, đương nhiên a hát, thần thái của ngươi ta như vậy quen thuộc, đơn giản như vậy hóa cái trang, nơi nào sẽ nhận không ra? Vương Vi có chút chóng mặt. Ta với ngươi tựa hồ cũng không có đánh qua quá nhiều quan hệ a. Mấy tháng mới gặp mặt, có thể nói như vậy quen thuộc sao? Nhưng những lời này, Vương Vi tự nhiên sẽ không nói ra miệng đến. Chỉ có thể nói, hắn tại Trương Băng trong suy nghĩ, xác thực để lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu. So Trương Băng tại hắn trong suy nghĩ lưu lại ấn tượng, muốn khắc sâu nhiều lắm. Ngươi trang điểm ở chỗ này giả trang phóng viên, là muốn phá án sao? Trương Băng nhiều hứng thú mà hỏi thăm. Vương Vi cười nói, đó là đương nhiên rồi. Bằng không thì ngươi cho rằng ta ở chỗ này chơi sao? Ta chỉ biết, Trương Băng cái mũi nhếch lên, có chút ít đắc ý nói. Vương Đại, các ngươi phá cái gì bản án? Trương Băng lặng lẽ giấu thượng phòng cháy cửa. Gom góp tới, thấp giọng hỏi, hưng phấn giống như tiểu cô nương. Vương Vi hai hàng lông mày nhẹ nhàng dương lên, không nhịn được có chút lui về sau một chút. Nói ra, ngươi có phát hiện gì sao? Phá cái gì bản án? Đương nhiên không thể tùy tiện đối với người tiết lộ, nhưng Vương Vi cũng không thể nói được quá trắng ra, nếu không sẽ làm bị thương Trương Băng. Trương Băng hạ giọng nói ra, ta vừa rồi cảm thấy bên người có một nữ tương đối kỳ quái. Như thế nào kỳ quái? Vương Vi theo miệng hỏi. Hắn cũng không cảm thấy ai cũng có phá án thiên phú. Nàng nhìn về phía trên, cách ăn mặc rất mốt, trên người nước hoa mùi rất dễ chịu, cùng Mễ Lan tỷ đồng dạng, rất mới. Trương Băng cấp cấp nói ra. Vương Vi nhẹ nhàng gõ đầu. Hôm nay tới khách quý bên trong có không ít như vậy nữ tử, nguyên một đám trang điểm xinh đẹp, ganh đua sắc đẹp, cách ăn mặc phải cùng Mễ Lan đồng dạng mới tân triều. Có khối người, nhưng là ta cảm giác lực chú ý của nàng cũng không có đặt ở những kia châu báu cùng xa xỉ phẩm bên trên. Nhìn về phía trên, nàng đối với những kia châu báu cùng xa xỉ phẩm rất quen thuộc, thậm chí thường xuyên sẽ lộ ra khinh thường thần sắc. Nàng, ta cảm giác nàng chủ yếu ngược lại đang nhìn người, nhất là chú ý những kia bảo vệ tình huống. Cái này có phải là có chút không bình thường? Trương Băng ngữ khí tương đối chần chờ, không phải rất chắc chắn. Vương Vi lập tức hai lỗ tai tựu bị dựng lên. Cái này có chút ý tứ. Bất quá Vương Vi có lẽ hay là hỏi một câu. Làm sao ngươi hội chú ý nàng? Bởi vì nàng rất phong cách Tây A Hát. Được rồi, lý do này rất cường đại. Đối với nam nhân mà nói, cái này không có biện pháp trở thành lý do. Nhưng đối với tại nữ nhân, nhất là tuổi trẻ xinh đẹp tân triều nữ hài mà nói, lý do này thật sự vậy là đủ rồi. Nếu quả thật tượng ngươi nói, nữ nhân này quả thật có điểm khả nghi. Như vậy đi, ngươi đi ra ngoài trước. Nhớ kỹ, nhất định phải giả bộ như không biết ta. Đợi tí nữa ta lại từ một cái khác đầu bậc thang đến. Ngươi vụng trộm đem cái kia khả nghi mục tiêu chỉ cho ta xem. Vương Vi nghĩ nghĩ, nói ra. Trương Băng hưng phấn gật gật đầu, hít một hơi thật dài khí, lúc này mới lặng lẽ mở ra phòng cháy cửa, thoảng qua Trương Tấm nhìn một cái, xác định không ai chú ý tới nàng, mới vụng trộm đi ra ngoài, nhanh chóng trà trộn vào trong đám người đi. Từ nơi này liên tiếp động tác đến xem, Trương Băng có lẽ hay là rất cảnh giác, có lẽ lần kia lừa bán kinh nghiệm đối với nàng tạo thành thật lớn ảnh hưởng, làm cho nàng tự nhiên mà vậy mà mặc kệ làm chuyện gì đều cẩn thận bắt đầu đứng dậy. Sợ ra cái gì sai lầm, Vương Vi trực tiếp theo phòng cháy thang lầu đi lầu 2. Lại từ lầu 2 đi đến lầu 3, những này đơn giản che giấu, nhất định là muốn làm, quá không chú ý dễ dàng bị người nhìn thấu. Kỳ thật Vương Vi hơi nhiều lo lắng. Căn bản là không có người quan tâm hắn. Nhắc tới cũng là, khẳng định rất đúng nhân vật chủ yếu mới có rất nhiều người chú ý. Hắn một cái dung mạo không sâu sắc, tiểu phóng viên, còn không biết là nhà ai truyền thông, ai sẽ để ý hắn. Chỉ có Lý Thông tại một cái không ngờ trong góc, cho hắn một cái rất nhạt dáng tươi cười. Vương Vi cười một tiếng. Đơn giản sẽ không có nữa trong chàng. Cái này đương lúc, cả lầu 3 cũng là người ta tấp nập. Cứ việc đã khống chế nhân số, nhưng người không chịu nổi lên trước đến không đi A Hát. Vân đô thị dân, lúc này cũng đại đa số có lẽ hay là không có như thế nào bái kiến quen mặt, hai lúa. Bỗng nhiên ở phía trong nhìn thấy cái này rất nhiều thấy những điều chưa hề thấy văn sở vị văn. Mới nghe lần đầu. Đỉnh cấp châu báu cùng xa xỉ phẩm, đại đa số người thấy trợn mắt há hốc mồm, thật lâu lưu luyến, không chịu rời đi, mà phía dưới xếp hàng người, lại không thể làm cho nhân gia đợi đắc quá lâu. Lúc này đi đến triển lãm nơi chính giữa đi, ngoại trừ đầu người, cơ hồ cái gì đều nhìn không tới, cho nên Vương Vi trực tiếp lên bên cạnh hành lang. Hành lang vị trí so triển lãm nơi cao chừng một thước. Dưới cao nhìn xuống, cả lầu 3 triển lãm nơi tình hình đều có thể đem so với so sánh tinh tường. Đương nhiên, Vương Vi vẫn không quên dơ lên camera, giả vờ giả vịt mà chụp ảnh, đồng thời cũng che lại chính mình dung nhan. Vốn là Vương Đại đối với chính mình, dịch dung giả dạng thuật có chút tự tin. Kết quả cái này tự tin vừa rồi thoáng cái tựu cho Trương Băng cho đánh không có. Xem ra thiên hạ này sẽ không có thức không phá giả dạng. Tự xem người khác đối với ngươi để bụng không được tâm. Phảng phất vì nghiệm chứng điểm này, Vương Vi vừa giơ lên camera, tự chứng kiến Trương Băng hướng hắn đã giơ tay lên. Có lẽ tại người khác xem ra, Trương Băng động tác này chỉ là nhấc tay đi vuốt một vuốt chính mình thái dương tóc. Không chút nào thu hút, nhưng Vương Vi rất rõ ràng, đây là Trương Băng thấy được hắn. Tại hướng hắn nhấc tay ý bảo, Trương Băng có lẽ là ở đây vài trăm người bên trong đối với hắn trên nhất tâm cái kia một cái. Một mực đều ở chú ý nhất cử nhất động của hắn. Hắn vừa từ lầu 2 vừa lên đến lầu 3, chỉ sợ Trương Băng tựu chứng kiến hắn. Trương Băng bàn tay nhỏ bé tại thái dương dừng lại một hồi. Sau đó nhẹ nhàng về phía trước gật, theo nàng đầu ngón tay phương hướng. Vương Vi liền phát hiện này vị mốt nữ lang, vừa vặn lấy cảnh tại hắn camera ở phía trong. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.